hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những công thức cấp S mà cô đã làm ở trường mẫu giáo cũng chỉ có đầu sư tử và sườn xào chua ngọt. Những món ăn vào thời gian khác đều là do cô tự mình tìm tòi mà nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra hôm nay. Yêu cầu của nhiệm vụ cũng không phải là yêu cầu cô làm ra một món A cấp A hoặc cấp S, mà yêu cầu cô làm ra một món khoai tây sợi khiến khách hàng hài lòng. Trần Nhiễm nhắc D, A, O phai lên, nhớ lại lúc ban đầu gặp Chu Anh Quỳnh. Cô ấy nói gì nhỉ? Đúng rồi, cô ấy nói, khoai tây sợi ở nhà ăn của trường đều mềm oặt, không hề giòn chút nào. Cô ấy còn nói, bánh kép trứng phải quét nhiều tương ớt, không cho hành lá. Nhấc con D, A, O phai huyền thiết lên, Trần Nhiễm múa D, A, O uyển chuyển như lụa tuyết. Cô nhớ lại lúc mình mới bắt đầu học thái, đã học như thế nào. Thái khoai tây sợi phải nhẹ nhàng đẩy D, A, O về phía trước, nhưng kỵ nhất là kéo D, A, O về phía sau. Khoai tây sợi tiêu chuẩn nên có kích thước 3mm, độ dày đồng đều, từng sợi tách rời. Sự nỗ lực của cô khi buộc bao cát vào để luyện công phu D, A, O dần dần được thể hiện ra. Còn D, A, O phai huyền thiết này cũng đặc biệt vừa tay khi cầm trên tay, khoai tây thái xong liền đổ xuống, hoàn toàn không dính vào D, A, O phai, cũng không dính vào nhau. Trần Nhiễm ngạc nhiên phát hiện, bây giờ mình thái khoai tây sợi còn tốt hơn nhiều so với lúc vừa phát hiện mất đi vị giác. Khách hàng thích khoai tây sợi giòn, vậy thì phải cho nhiều nước, rửa nhiều lần. Khách hàng thích khoai tây sợi cay, vậy thì tăng thêm một chút lượng ớt. Cô ấy không ăn hành lá, vậy thì khi xào rau cho hành lá vào trước để phi thơm rồi vớt ra. Chỉ trong vài phút, một đĩa khoai tây sợi xào chay đã ra lò. Trần Nhiễm nhìn qua, hệ thống đưa ra một dòng chữ nhận xét ngắn gọn. Một đĩa khoai tây sợi xào chay được chế biến tỉ mỉ dành cho Chu Anh Quỳnh. Hệ thống không cho cấp bậc, nhưng theo Trần Nhiễm thấy, danh hiệu này là sự khẳng định còn thiết thực hơn cả việc cho cấp bậc. Dì giúp việc đã xới cơm xong, Trần Nhiễm đích thân bưng đĩa khoai tây sợi này lên. Khoai tây sợi được rửa nhiều lần cho trắng tinh, xào trên lửa lớn, mỗi sợi đều đứng thẳng, cho dù còn chưa cho vào miệng thì cũng biết sẽ giòn đến mức nào. Sợi ớt xanh và đỏ điểm xuyết trên khoai tây sợi, còn có một mùi cay nồng sộc thẳng vào mũi khiến người ta vừa ngửi thấy mùi thì đã hận không thể ăn ngay một bát cơm lớn. Chu Anh Quỳnh gắp một đũa lớn, khoai tây chính là thứ ngon nhất trên thế giới. Mỗi lần ra ngoài ăn cơm, cô ấy đều sẽ gọi một đĩa khoai tây sợi xào. Người cậu mà cô ấy ghét nhất thường cười nhạo cô ấy. Nhà quê, chấm, chưa từng ăn đồ ngon, nhưng Chu Anh Quỳnh thấy nấu khoai tây sợi ngon mới khó. Những quán ăn nhỏ bình thường làm ra, hoặc là cưỡng ép dùng mỡ lợn để tăng thêm hương vị, hoặc là cho rất nhiều bột ngọt. Hoặc là để không bị dính và ổn định nhiệt độ thì sẽ trần qua nước sôi rồi mới xào. Khoai tây sợi được trần qua nước sôi rồi mới xào thì căn bản là không có linh hồn, được không? Cô cẩn thận cho một đũa khoai tây sợi vào miệng, vẻ mặt vô cùng thành kính. Thậm chí Lư Tiểu Ngư còn không nhịn được mà tắt Douyin, chuyên tâm chờ đợi kết quả thử món ăn của bạn thân. Thế nào, chính là hương vị này? Không đúng, Chu Anh Quỳnh cố gắng nuốt hết một miệng lớn khoai tây sợi. Còn ngon hơn cả lần trước ăn ở xe đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi làm món ở xe đồ ăn, kỹ thuật đảo chảo của Trần Nhiễm vẫn chưa được nâng cấp lên B. Sau khi trải qua quá trình luyện tập kỹ thuật nấu nước sốt của món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt, kỹ thuật đảo chảo của cô cuối cùng cũng được nâng cấp lên mức độ tương đương với các kỹ năng khác. Mà món khoai tây sợi xào chay tưởng chừng đơn giản này lại là thứ kiểm tra kỹ thuật làm nóng và đảo chảo nhiều nhất. Lư Tiểu Ngư thấy bạn thân đánh giá cao như vậy thì không nhịn được mà cũng gắp một đũa. Cô ấy là một người thích ăn thịt, hôm nay vì túi tiền eo hẹp nên không dám gọi món thịt, coi như là giải sầu cùng bạn thân. Tuy nhiên, khi cho món khoai tây sợi này vào miệng, ngon hơn cô ấy tưởng tượng rất nhiều. Thực sự rất ngon, hơn nữa ăn, hình như không cho mỡ lợn. Người thẩm định khoai tây sợi cấp 10 Chu Anh Quỳnh thao thao bất tuyệt. Vốn dĩ đã gọi là khoai tây sợi xào chay, cho mỡ lợn vào sẽ làm mất đi hương thơm thanh mát của khoai tây sợi. Hơn nữa, nếu cho mỡ lợn thì sao không gọi luôn là món thịt xào khoai tây sợi. Vị cay của khoai tây sợi bắt đầu lan tỏa, Lư Tiểu Ngư không nhịn được mà uống một ngụm nước lớn. Ăn cơm, mang theo vị cay này ăn thêm một miếng cơm lớn, Carbohydrate và carbohydrate va chạm đầy đặn trong dạ dày. Sự mệt mỏi khi leo từ dưới núi lên, lập tức tan biến hết. Trần Nhiễm đang chuẩn bị cơm hộp buổi trưa cho đoàn phim. Cô vừa rửa rau và thịt cùng dì giúp việc, vừa hơi nghiêng mặt, thỉnh thoảng dùng khóe mắt quan sát cảm nhận của hai cô gái nhỏ. Tuy nhiên, cô không quan sát được gì, chỉ nhìn thấy hai bóng lưng đang cắm cúi ăn cơm. May mắn thay, hệ thống nhắc nhở kịp thời xuất hiện. Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ nhận được công thức cấp SS, giò heo hầm. Lần đầu tiên nhận được công thức cấp SS, chủ nghệ của ký chủ chính thức nhập môn. Nhiệm vụ kỹ năng chờ kích hoạt. Câu cuối cùng này là điều Trần Nhiễm muốn nghe nhất. Từ sau khi kỹ thuật đào trào cũng được nâng cấp lên cấp B, Trần Nhiễm đã cảm nhận rõ ràng, chỉ đơn thuần là buộc bao cát vào cổ tay đã không còn có ích gì cho kỹ thuật thái của cô nữa. Về phần những kỹ năng khác, khi còn ở nhà họ Trần, cô cũng không học được gì nhiều hơn, càng không biết phải bắt đầu nâng cấp từ đâu. Tuy nhiên, đến lúc cô sốt ruột muốn nâng cấp thế nào thì cái hệ thống CHET tiệt này lại không nói gì. Trần Nhiễm bĩu môi, dù sao, từ sau lần Trần Đình Uy nhận đồ đệ thì cô đã ý thức được, có lẽ hệ thống còn sốt ruột hơn cả cô trong việc để cô học chủ nghệ. Sớm muộn gì cô cũng có thể lấy được nhiệm vụ. Ở bên kia, một đĩa khoai tây sợi đã bị hai người ăn sạch sành xanh. Lư Tiểu Ngư lấy điện thoại di động ra chụp một bức ảnh đĩa sạch, bắt đầu chỉnh sửa hình ảnh và văn bản. Cậu thực sự muốn làm blogger ẩm thực à? Khó khăn lắm mới có chút fan. Lư Tiểu Ngư lén chụp một bức ảnh Trần Nhiễm cúi đầu thái thịt, chỉnh sửa xong văn án, chọn nhạc nền phù hợp rồi đăng lên. Từ khi chị Nhiễm rời khỏi trường mẫu giáo, đã lâu rồi tôi không tăng thêm fan. Cô ấy không có nghị lực như Trúc Thần Thần, có thể vì món đầu sư tử mà chạy đến trường mẫu giáo làm việc, nhưng mỗi ngày đến nhà ăn của trường mẫu giáo chụp thực đơn cũng giúp Lư Tiểu Ngư có được một lượng fan ổn định. Chỉ tiếc, số fan này có lẽ là fan trung thành của món đầu sư tử. Sau đó cô ấy đăng hai video về cuộc sống, hoàn toàn không có phản hồi nào. Cách chương.